Vũ thần chúa tể, chương 974, bằng cái gì? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại xuất thủ nói, ít nhất, có 5 phần 10 ở trên đem cầm, có thể đem chém giết. Đi qua suy nghĩ tỉ mỉ Tần Trần trong nháy mắt đoán được kết quả. Ở lại lần nữa sau khi đột phá trên thực lực hắn đã siêu việt huyết thủ vương, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bản thân là có thể đem huyết thủ vương chém giết. Đánh bại cùng chém giết đây là hai khái niệm. Huyết thủ vương dù sao cũng là thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, một khi biết không địch liều mạng trốn chạy, lấy Tần Trần hiện tại tu vi, muốn đem ngăn lại cũng không phải nhất kiện chuyện dễ. Đừng nói là huyết thủ vương, coi như là trước đối chiến đại vĩnh vương triều Hoành Thiên Kiêu thực lực của chính mình xa xa ngự trị đối phương, còn chưa phải là bị Hoành Thiên Kiêu lợi dụng không gian phù bùa chú chạy trốn. Huyết thủ vương thân là thất giai vũ vương, trên thân thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, còn hơn Hoành Thiên Kiêu đến, nhất định là sẽ nhiều chớ không ít. Bất quá, giết không chết thuộc về giết không chết, nhưng để cho huyết thủ vương tiếp tục lưu lại ở đây, cũng không phải là Tần Trần muốn thấy được. Vù vù, đại ấn màu đen trong nháy mắt xuất hiện trong sát na bành trướng, hóa thành một cái thật lớn núi cao, hướng huyết thủ vương chợt đập hạ xuống. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Huyết thủ vương tức giận không thôi, Tần Trần loại này nói động thủ liền động thủ thái độ, rõ ràng là không coi mình ra gì. Nổi giận gầm lên một tiếng, huyết thủ vương một trường vỗ hướng đại ấn màu đen. Đùng, trưởng ấn va chạm, huyết thủ vương chỉ cảm thấy được một cổ kinh khủng cự lực đánh tới, trên đại ấn lực lượng còn hơn trước cùng Tần Trần lúc giao thủ sau, cường đại hơn phía trên không biết bao nhiêu, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra mấy chục thước kém chút bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Nhất ấn đắp rơi, Tần Trần không có do dự thôi động đại ấn màu đen lại một lần nữa che đậy xuống. Đông đông đông, đại ấn màu đen, phảng phất một chiếc búa lớn một dạng điên cuồng đập xuống, chọc được huyết thủ vương liên tục ngăn cản, không ngừng lùi lại, không biết đập bao nhiêu lần, huyết thủ vương rốt cục không trụ được phốc một tiếng, miệng phun tiên huyết khí sắc trắng bệch. Tiểu tử, có chuyện dễ thương lượng, thấy Tần Trần còn phải tiếp tục động thủ, huyết thủ vương vội vàng kinh sợ quát lên. Tần Trần cười lạnh một tiếng, thương lượng ta ngươi giữa, có cái gì tốt thương lượng? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thán phục này huyết thủ vương phòng ngự, xác định đáng sợ, đổi thành phổ thông vũ vương, đã sớm tại chính mình tiếp ngay cả công kích xuống trọng thương. Tiểu tử, ngươi xem, nơi này có 3 cái quả cầu ánh sáng màu đen, hơn nữa từng cái quang cầu, lực phòng ngự đều cực kỳ kinh người, lấy thực lực ngươi muốn phá vỡ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mà theo ta được biết, khác vương triều cao thủ, cũng tất nhiên đang chạy tới, đến lúc đó ở đây bảo vật chưa chắc sẽ đến lượt chúng ta, bản vương có cái đề nghị, không bằng ta ngươi trước liên thủ, phá vỡ quang cầu này, đến lúc đó quang cầu này trong đồ đạc ta ngươi chia đều. Cùng đem bảo vật tới tay, hai ta nữa để giải quyết mỗi cái ân oán, ngươi cảm thấy thế nào? Huyết thủ vương mắt sáng lên, vội vã hô, trước liên thủ phá vỡ quang cầu này, cùng ngươi chia đều bảo vật sau, sẽ giải quyết ân oán. Gocchuyenaudio.com, Tần Trần chọn một xuống chân mày, lặp lại một lần. Đúng, huyết thủ vương vội vàng gật đầu, đã thấy Tần Trần suy cười một tiếng, ngươi nói cho ta biết dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, lời này vừa nói ra, huyết thủ vương khí sắc tức khắc đen cùng nổi giống nhau. Hắn một cái đường đường thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, cùng một cái nửa bước võ vương tiểu tử liên thủ chia đều bảo vật đối phương cư nhiên hỏi dựa vào cái gì. Lúc nào liền một cái hạ đẳng vương triều tiểu tử cũng dám nhìn như vậy không dậy nổi hắn. Nếu như có thể mà nói, huyết thủ vương hận không muốn trực tiếp một trường vỗ chết Tần Trần thế nhưng lúc này, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, đè nén tức giận nói. Tiểu tử, ngươi là có chút thực lực nhưng ngươi cho rằng bằng ngươi một cái, là có thể cùng ta bảy đại vương triều đối nghịch. Huyết thủ vương cười lạnh một tiếng, ngươi ngẫm lại xem, bảy đại vương triều những thiên tài kia phát giác một cái như vậy bảo địa, nếu như bọn họ không cách nào tìm kiếm, thì như thế nào? Tất nhiên sẽ đưa tin cho bảy đại vương triều cao tầng, lấy bảy đại vương triều thực lực, đến lúc đó giống ta đại càn vương triều một dạng phái mấy cái vũ vương trở về căn bản không phải việc khó gì ta dám cam đoan, những thứ này vũ vương, định nhưng đã ở trên đường. Mà một khi cùng những thứ này vũ vương đến, bằng vào ngươi một cái, đến lúc đó chết như thế nào có lẽ cũng không biết. Mà ta hiện tại cho ngươi một cái giải quyết tốt đẹp phương pháp, đó chính là liên thủ với bản vương, ở khắc vương triều cường giả đến trước khi tới, trước tiên đem ở đây bảo vật cướp đi, đến lúc đó dù cho khắc vương triều người qua đây, cũng chỉ có thể nhìn này rỗng tuếch đại sảnh ngây người, mà hai người chúng ta nhưng có thể chia đều bảo vật tốt như vậy sự tình, đi nơi nào tìm. Huyết thủ vương thẳng thắn nói, động lấy lý, hiểu lấy tình, nói mình đều sắp cảm động. Người cứ như vậy khẳng định ta sẽ đáp ứng. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Này huyết thủ vương đánh thật đúng là tính toán, là không bị bản thân đánh đuổi, thậm chí ngay cả loại này đề nghị đều nói ra thật đúng là một kỳ lạ. Nếu không đây, huyết thủ vương hừ lạnh một tiếng. Bản vương đều đem trước ngươi giết ta đại càn vương triều thẩm mộng thần sự tình, đều tạm thời gác lại, ngươi còn muốn như thế nào? Tần Trần trong lòng cười nhạt, hắn mới sẽ không tin tưởng huyết thủ vương sẽ tốt như thế ý, sở dĩ nói như vậy, không phải là không muốn rời đi, muốn chiếm giữ trong phòng khách này bảo vật mà thôi. Nếu bản thân đáp ứng, đó mới thật kêu ngu ngốc. Cười lạnh một tiếng, Tần Trần vừa mới chuẩn bị lại lần nữa thôi động đại ấn màu đen, đột nhiên cảm ứng được cái gì, thần sắc chợt biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Thấy đại ấn màu đen có lại lần nữa bị thôi động dấu hiệu, huyết thủ vương dọa cho giật mình. Chỉ là hắn vừa dứt lời, đã thấy đối diện Tần Trần cười rộ lên, cư nhiên thuận tay thu hồi đại ấn, cười híp mắt nói. Huyết thủ vương, thực lực ngươi mặc dù bình thường vậy, nhưng ban nãy đề nghị thật có chút đạo lý, bản thiếu suy nghĩ tỉ mỉ một cái, thật cũng không có gì không thể, bất quá. Tuy nhiên làm sao, thấy Tần Trần cư nhiên thật muốn đáp ứng, huyết thủ vương tức khắc trong lòng mừng như điên. Khóc chuyện audio.com, thật hắn lời vừa mới nói, chỉ là hắn lung tung biên soạn mà thôi, hắn căn bản không biết khác vương triều có hay không phái vũ vương tới trước, mà hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn cho Tần Trần một cái áp lực tốt làm cho đối phương, có thể làm cho hắn lưu lại một cùng được bảo. Trước hắn cũng chứng kiến, thứ nhất quả cầu ánh sáng màu đen trong, dĩ nhiên là một khỏa một người cao kinh khủng ma tinh. Chỉ phải lấy được như thế một khối ma tinh, hắn liền có 100. Hy vọng bước vào thất giai trung kỳ vũ vương cảnh giới, thậm chí bước vào thất giai trung kỳ đỉnh phong. Trái lại Tần Trần tuy là trước tốc độ đột phá còn nhanh hơn hắn, nhưng theo nửa bước vũ vương đến chân chính thất giai vũ vương, không chỉ có riêng là đề cao trong cơ thể chân lực số lượng, nhiều hơn là cần đối ý chí võ đạo cảm ngộ. Đó cũng không phải một cái trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Nói cách khác chỉ phải lấy được thứ nhất quang cầu trong ma tinh, hắn hoàn toàn có thể một lần bước vào thất giai trung kỳ cảnh giới, mà Tần Trần lại chỉ có thể đi tiếp tục dừng lại ở nửa bước vũ vương cảnh giới. Như vậy một chướng vừa rơi xuống phía dưới, ngay lập tức sẽ theo nguyên bản Tần Trần cường hắn yếu hiện trạng, trở thành hắn cường Tần Trần yếu trạng thái, cho đến lúc này, còn chưa phải là hắn nghĩ thế nào bào chế đối phương, là có thể làm sao bào chế đối phương. Khách chương.